Tuyệt thế long thần, chương 10, C10, đi chọn vài bộ quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Vương Na, Dương Phàm khẽ gật đầu. Nhân phẩm của người này rất đáng để giao phó. Dương Phàm nói thẳng, tôi không có hứng thú với việc quản lý công ty. Sau này cô sẽ là tổng giám đốc của công ty. Cô không cần chuyện gì cũng xin ý kiến của tôi. Cô có thể tự quyết định. Vương Na hơi sững sờ, tò mò hỏi, sao ngài lại tin tưởng tôi như vậy? Dương Phàm khẽ mỉm cười, bởi vì nhân phẩm của cô tốt. Vương Na rất khó hiểu, nhân phẩm tốt, ông chủ sẽ không phải là ám chỉ ba cái miệng đâu nhỉ? Sắc mặt cô ấy lập tức trầm xuống. Ông chủ à, tôi khuyên anh nên tử tế. Thực ra Dương Phàm chỉ muốn phủi tay nhanh. Vương Na vừa hay là một ứng cử viên phù hợp. Tôi sẽ dành thời gian để gặp đối tượng của cô. Có lẽ tôi có thể chữa khỏi bệnh cho anh ta. Mặc dù Vương Na không tin những lời này nhưng cô ấy vẫn gật đầu. May mắn chưa chạm đến điểm mấu chốt của cô ấy. Được rồi, sau này cô sẽ chủ trì cuộc họp. Dương Phàm lười biếng nói. Đây là Đường Ngữ Yên. Sau này cô ấy sẽ đi theo cô làm thư ký. Nếu năng lực không được thì cô có thể đổi người. Không cần cho tôi thể diện. Vương Na cười nhẹ, bày tỏ quyết tâm rồi cùng Đường Ngữ Yên rời đi. Vương Na đương nhiên biết đây là tay mắt do chủ tịch sắp xếp. Có điều cô ấy có thể chấp nhận được. Dù sao công ty có giá trị thị trường gần chục tỷ mà cô ấy cũng chỉ là người ngoài. Thế này là đã rất tin tưởng cô ấy rồi. Những gì cô ấy có thể làm là điều hành công ty cho tốt. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, Dương Phàm đi bộ lên công ty. Tới giờ tan làm, Dương Phàm nhờ Đường Ngữ Yên chở hắn tới nhà cô xem thử. Dù sao Đường Cương cũng vừa mới nhờ mình chăm sóc em gái này. Vẫn phải bỏ ra chút tâm ý và chăm sóc cho tốt mọi mặt. Ngay sau đó, Đường Ngữ Yên đã lái chiếc Rolls Royce đến một tiểu khu cũ kỹ. Căn nhà cô ấy thuê nằm ở tầng 5. Loại nhà ở không có thang máy. Hai người đi tới cầu thang thì nghe được tiếng đập cửa và chửi bới phía trên. Bốn thanh niên có dáng vẻ lưu manh đang đập phá trước cửa nhà cô. Đường Ngữ Yên bước lên phía trước hỏi. Các người đang làm gì vậy? Tại sao lại đập cửa nhà tôi? Một thanh niên nhuộm tóc màu vàng trong số đó nhìn thấy Đường Ngữ Yên. Không kiêng nể gì quan sát từ trên xuống dưới. Làm gì sao? Tiền đâu? Chúng tôi là người của công ty cho vay. Hoàng Mao lớn tiếng nói. Đường Ngữ Yên khẽ cau mày. Không phải tôi đã trả rồi sao? Hoàng Mao cười khinh thường. 8 vạn, cô em mới trả 4 vạn thôi. Còn 4 vạn đâu? Nghe vậy, Đường Ngữ Yên có chút bực bội nói. Tại sao lại là 80 vạn? Không phải lúc đó tôi chỉ vay 30 vạn thôi sao? Coi như tính cả lãi thì cũng chỉ 40 vạn mà thôi. Hoàng Mao khít mũi lạnh lùng nói. Tôi nói 80 vạn là 80 vạn. Muốn quyệt nợ à, vậy cô em đi gặp anh Long hỏi xem anh ấy có đồng ý hay không? Một thanh niên sỏ lỗ tai bên cạnh Hoàng Mao cười nói. Khá xinh đẹp đấy chứ. Cô em đi chiêu theo anh Long. Có lẽ 40 vạn còn lại không cần phải trả nữa. Ha ha, bốn người bật cười DM đãng. Anh, Đường Ngữ Yên tức giận đến mức môi hơi tím tái. Dương Phàm bước lên phía trước nói đùa. Thu phí bừa bãi là không tốt. Mấy người bật cười ha ha rồi nói. Thu phí bừa bãi, anh là cái thá gì? Anh có thể sửa quy tắc của anh Long sao? Hôm nay không trả tiền thì các anh đây sẽ đưa cô em này đi. Bốp, Dương Phàm thản nhiên tát một cái, dứt khoát làm Hoàng Mao ngã xuống đất. Trước khi ba người kia hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tất cả đã bị Dương Phàm dùng tay tát ngã. Trên mặt Hoàng Mao lập tức sưng vù. Dương Phàm giẫm chân lên người gã ta. Đừng nói với tôi quy củ. Quy tắc của tôi mới là quy tắc. Dương Phàm đương nhiên có thể nhìn ra được mấy người này cố ý tới đây gây chuyện. Ý không ở trong lời nói. Bây giờ các người đi hay là để tôi tiễn? Cảm nhận được áp lực từ trên người Dương Phàm, Hoàng Mao vội vàng nói. Đi, đi, đại ca, chúng tôi đi ngay. Nói xong, gã ta dẫn theo ba người khác vừa lăn vừa bò mà rời đi. Trên mặt đường Ngự Yên có chút kinh hoàng. Cô không ngờ tới Dương Phàm chỉ cần không ưa một câu đã thẳng thắn ra tay. Hay là anh chạy nhanh lên đi. Trần Long không phải hạng người tốt lành gì. Dương Phàm khẽ mỉm cười nói. Không cần lo lắng. Tôi chỉ sợ hắn ta không dám tới thôi. Lúc này, đường Ngự Yên mới nhớ ra người trước mắt này chính là chủ tịch tập đoàn Hồng Hạo. Hắn sẽ không sợ một người như Trần Long. Dù sao ngay cả nhân vật như Thiệu Tứ gia còn phải khách sáo trước mặt Dương Phàm. Hai người vào nhà, Dương Phàm hỏi, sao cô lại đi mượn tiền của bọn họ? Đường Ngự Yên thấp giọng trả lời, lúc đó em trai tôi mới lên đại học, mà tôi vừa mới đi làm cho nên. Dương Phàm không hỏi thêm nữa. Hắn nhìn sơ qua căn phòng thì lập tức cả kinh. Căn phòng này làm gì tính là phòng ở, đây không phải là gác mái sao? Hình dạng căn phòng này quá tồi tệ rồi. Nếu muốn tính toán ước tính diện tích có khi phải vẽ ra một đường căn góc. Mặt sơn tường ở phần chân trong phòng đã bong chóc ra một mảng lớn. Nhìn có vẻ như bị ẩm mốc do nước mưa. Đường Ngự Yên nhìn không được sự khác thường của Dương Phàm. Ngượng ngùng nói, căn nhà này được thuê với giá rẻ. Dương Phàm mở miệng nói, cô thu dọn đồ đạc rồi đến chỗ tôi sống đi. Nhà tôi còn rất nhiều phòng trống, để không cũng chẳng làm gì. Đường Ngự Yên vội vàng nói, không cần đâu ông chủ, sống ở đây cũng khá tốt. Dương Phàm trầm giọng nói, anh trai cô đã đặc biệt chạy đến cầu xin tôi chăm sóc cô. Cô cho rằng tôi để cô tiếp tục sống ở đây là thích hợp sao? Đường Ngự Yên không lên tiếng nữa, cúi đầu không dám nhìn Dương Phàm. Dọn đẹp đi, thuận tiện đi làm ở chỗ tôi. Đường Ngự Yên xấu hổ không dám từ chối lần nữa. Nhẹ giọng nói, vậy thì phiền ông chủ rồi. Dương Phàm nói với cô, sau này đừng mở miệng là lại gọi ông chủ. Sau này ra ngoài cứ gọi tôi là anh trai. Đường Ngự Yên có hơi mất tự nhiên nói, được ông chủ. Dương Phàm, Đường Ngự Yên không có nhiều quần áo giống như những cô gái khác nên không mất nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc. Hai người trực tiếp rời đi. Trong xe, Dương Phàm hỏi, em trai cô học ở đâu? Đường Ngự Yên trả lời, Đại học Công nghệ Giang Thành. Thành tích của em ấy vẫn luôn rất tốt nhưng đến lúc thi đại học lại không được tốt lắm. Dương Phàm mỉm cười nói, chuyện này đại khái giống như là bình thường thì xe không tuột xích. Chỉ có thời điểm quan trọng xe mới bị tuột xích thôi. Đường Ngự Yên khẽ mỉm cười, em ấy vẫn rất tiếc nuối. Dương Phàm cười nói, có gì đáng tiếc chứ, ở đâu mà chẳng phải vui chơi. Phân chia đại học làm gì, tiệm nét mới là lý tưởng. Đường Ngự Yên cười bất lực, cũng không dám phản bác. Dù sao những gì ông chủ nói cũng có lý. Xe dừng lại ở trước trung tâm thương mại Jinja. Cô đi chọn mấy bộ quần áo đi. Dương Phàm nhẹ giọng nói. Mặt Đường Ngự Yên hơi đỏ lên. Không cần đâu ông chủ. Tôi mang theo rất nhiều. Người phụ nữ nào lại không yêu cái đẹp. Nhưng túi của cô còn sạch hơn khuôn mặt thì lấy cái gì mà mua. Dương Phàm mỉm cười nói. Bây giờ cô là thư ký của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hồng Hạo. Hình tượng của cô cũng đại diện cho hình ảnh của công ty. Lần này công ty sẽ chỉ trả tiền mua sắm cho cô. Vì vậy hãy nắm chắc cơ hội đi. Nhiều năm nay Đường Ngự Yên hẳn là rất túng thiếu. Áo sơ mi trắng trên người cô đã hơi ngả vàng. Vì đã hứa với Đường Cương. Đương nhiên hắn không thể để cô chịu khổ nữa. Phải chăm lo cho cô cuộc sống tốt mới được. Hai người bước vào trung tâm thương mại Jinja và đi dạo bên trong. Đường Ngự Yên hầu như đều mua quần áo trên mạng nên cô không quen thuộc nơi này. Nhìn thấy gian hàng của Sanen, Dương Phàm trực tiếp bước vào làm Đường Ngự Yên phải đi theo. Xin chào ngài, ngài cần gì? Một cô gái với dáng người quyến rũ và trang điểm đậm vội vàng đi lên chào đón. Dương Phàm chỉ vào Đường Ngự Yên nói, giới thiệu cho cô ấy quần áo chuyên nghiệp. Được. Nhân viên bán hàng mỉm cười nhìn Đường Ngự Yên và nói, xin mời qua bên này xem thử. Ban đầu nhân viên bán hàng không vui lắm khi thấy Dương Phàm ăn mặc tồi tàn. Nhìn qua Đường Ngự Yên thì trực tiếp cười chế nhạo. Ngự Yên, Cách Trương.